vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1478, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1478, Chi Hạ, sao đột nhiên gọi điện thoại cho tớ? Gần đây Nguyễn Chi Hạ và Thẩm Lệ không liên lạc nhiều, hay thỉnh thoảng gửi tin nhắn qua Messenger. Tớ có chút việc cần nhờ Cố Chi Dân, anh ấy nói buổi tối cùng nhau ăn cơm, anh ấy muốn cho tớ dù cậu đi, cậu phải đi, nếu cậu không muốn đi, anh ấy khẳng định sẽ giúp tớ chuyện này. Nguyễn Chi Hạ nói rõ ràng, có muốn đi hay không, tất cả đều phụ thuộc vào Thẩm Lệ. Thẩm Lệ bất mãn nói, đi tại sao không đi, trực tiếp quên anh ta là được. Nguyễn Chi Hạ tinh tế bắt được trong giọng nói Thẩm Lệ có cảm xúc, bật cười nói. Được vị trí ở Kim Hải, đến lúc đó cùng đi. Cứ quyết định thế nhé, hôm nay mình sẽ nghỉ sớm hơn. Thẩm Lệ vui mừng cúp điện thoại. Buổi tối, Nguyễn Chi Hạ theo thời gian đã hẹn tới chỗ Cố Chi Dân. Lúc cô đi tới, Cố Chi Dân đã chờ ở trong phòng khách. Nhìn thấy anh đang bồn chồn ngồi ở chỗ hẹn với nguyên một cây hồng phấn. Chi Hạ, mau mau lại đây ngồi đi. Cố Chi Dân ân cần giúp Nguyễn Chi Hạ kéo ghế, ra cho hiệu cô lại gần ngồi. Nguyễn Chi Hạ cũng hiểu rất rõ ràng, ân cần này của Cố Chi Dân tất cả đều là bởi vì Thẩm Lệ. Nguyễn Chi Hạ cười lắc đầu một cái. Vẫn là để em tự làm đi. Sau đó, cô liền tự mình kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. Cố Chi Dân gãi gãi đầu, có chút xấu xa cười cười, sau đó lại sửa sang quần áo đang mặc ở trên người, cười hì hì sắp đến gần hỏi Nguyễn Chi Hạ. Chi Hạ, em xem anh mặc quần áo này thế nào? Đây là bản limited, anh đặc biệt sai trợ lý của mình đi tranh cướp một hồi mới được đấy. Nguyễn Chi Hạ đánh giá một chút, nói. Không tệ, tính cách của Cố Chi Dân mà đem so với Tư Mộ Hàn, có thể nhìn từ cách ngày bình thường anh ta ăn mặc mà nhìn ra được một số điểm khác nhau. Em đã nhìn kỹ hay chưa? Mặt Cố Chi Dân tràn đầy thành thật, tay lại lôi kéo quần áo của chính mình, ở trước ngực áo có một cái túi nhỏ, anh chỉ vào hình thêu một con mèo đang thò đầu ra khỏi túi áo, nói. Em có thấy cái này hay không, đây chính là điểm đặc sắc của bộ đồ này đấy. Nguyễn Chi Hạ khẽ nhếch miệng, vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm bộ quần áo của anh ta. Cô thực sự không hiểu, một bộ quần áo dành cho đàn ông mặc ở bên trong túi áo trước ngực lại thêu một cái đầu mèo nhỏ có đặc sắc gì. Loại kiểu dáng quần áo này, dành cho nữ cô cũng đã nhìn thấy không ít. Nguyễn Chi Hạ lại nhìn quần áo của anh ta thêm một chút, lặp lại lời nói của anh ta thêm một lần nữa. Đặc sắc, hả, thế nào, trước ánh mắt đầy mong đợi của Cố Chi Dân, Nguyễn Chi Hạ cẩn thận cân nhắc một chút, nói. Không tệ, tuy rằng Nguyễn Chi Hạ tỏ ra rất không mấy quan tâm, nhưng lúc này tâm tình của Cố Chi Dân đang rất tốt, cũng không cẩn thận lắng nghe quan sát thái độ của cô. Cố Chi Dân được Nguyễn Chi Hạ khích lệ, yên ổn trở về ghế ngồi, kéo kéo tay áo, lại chỉnh trang cổ áo, sau đó lại rót nước cho Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ cũng đã quen thuộc với hình thức ở chung của Cố Chi Dân và Thẩm Lệ từ lâu, đối với việc làm của Cố Chi Dân cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chẳng mấy chốc Thẩm Lệ đến, Thẩm Lệ vừa mới kết thúc màn trình diễn, quần áo mặc trên người có chút mỏng manh, trên mặt lại là trang điểm vô cùng tinh xảo. Thế nhưng, khi Thẩm Lệ đến gần, Nguyễn Chi Hạ vẫn có thể nhìn ra nét mệt mỏi trên khuôn mặt của cô ấy. Lệ, Nguyễn Chi Hạ cười, gọi cô ấy một tiếng. Thẩm Lệ nở nụ cười, đi tới phía của cô. Cách chương.